Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 04, Đại Minh Long Giác Sư. Có lân cật thú dẫn đường, tiến về một mảnh tử khí lượn lờ linh mà, nơi này có trong vắt hồ nhỏ, có cũ xưa dốc đá, càng có các loại thụy chim rừng ở, dược thảo hương thơm, một đám màu bạc linh lộc chạy nhanh. Đều là toàn thân mang theo ánh sáng, đặc biệt là sừng hươu, ngân huy lấp lóe, vô cùng rực rỡ. Tần Phong lúc này liền ngừng bước rồi, xoa rồi đem nước miếng, nói: "Chó vàng huynh, ngươi mang chỗ ngồi không sai, nơi này linh dược khẳng định so ngươi còn nhiều." Lân cật thú vậy ngừng bước, lại một mặt hắc tuyến, nhắc nhở nói: "Chúng ta địa phương muốn đi không phải là nơi này. Mảnh này lãnh địa chủ nhân ta không thể trêu vào. Ai nói ta muốn chọc giận nó rồi? Ta là cái loại người này sao?" Tần Phong lời lẽ chính nghĩa, đầy mặt chính khí, đáng tiếc xoa nước miếng động tác phá hư rồi ý cảnh. "Người tới là khách, ta tìm kiếm nó hát hát ít rượu, hầm chút sừng hươu bên dưới đồ ăn." Lân cật thú gấp nói: "Thật không thể trêu vào. Ngươi đừng nhìn nơi này là biển mây mù vòng ngoài lãnh địa. Nó đại ca lại là thân ở biển mây mù hạch tâm. Càng có rất nhiều dị thú bá chủ là bạn." Nó lời còn chưa nói hết, đã thấy người nào đó tộc gia hỏa đã không kịp chờ đợi vọt tới. Không biết có phải hay không ở bên ngoài cùng thánh cảnh đại năng tiếp xúc nhiều rồi. Gan liền mập rồi, bây giờ đối mặt một đám cực cảnh dị thú. Tần Phong trong lòng cơ hồ không sợ hãi chút nào, mặc dù có chút dị thú thực lực còn ở phía trên hắn. Hắn cũng không để vào mắt, đồng thời biển mây mù bên trong linh bảo, đối với hắn lực hấp dẫn xác thực quá lớn rồi, không cách nào cự tuyệt. "Nơi này chủ nhà A Miêu A Cầu, đi ra cho ta." Tần Phong khiêng lấy kiếm gãy, nghênh ngang đem một đám linh thú đuổi gà bay chó chạy. Đồng thời kêu to nói: "Ai dám tới đây đánh trống gieo hò?" Một đạo như sấm minh như vậy tiếng ầm ầm âm truyền đến, chấn người màng nhĩ tựa hồ cũng muốn mặc phá rồi. Đồng thời mặt đất rất nhỏ lay động, một đầu cự thú đạp theo gió mà đến. Cái này đầu cự thú rất huy mãnh, sinh ra 14-15 mét, hình thể cường tráng, giống như sư tử. Nhưng là toàn thân đều răng đầy màu xanh miếng vảy, rộng rãi miệng răng nanh, mười phần dữ tợn. Ngoài ra, ở phía trên đầu còn có một đôi sừng hươu, lấp lóe xanh vàng rực mang, lưu chuyển linh quang. Đây là một đầu thực sự ở đẳng cấp cao dị thú. Thể nội ẩn chứa bệnh ngạn thần thú bộ phận huyết mạch. Mặc dù còn chưa triệt để trưởng thành, nhưng đã đầy đủ cường đại. Nếu như trong cơ thể nó bệ ngạn thần thú huyết mạch lại nồng đậm chút, nói không biết chừng có thể tu luyện tới thánh cảnh. "A, người cùng ta thủ hạ một tiểu đệ dài có điểm giống a. Bất quá nó so ngươi nhưng uy vũ gấp trăm lần." Tần Phong nhìn lấy cự thú, không khỏi kinh dị kêu một tiếng: "Tổ tông, đây chính là Đại Minh Long Giác Sư. Đừng nói lung tung, đừng nói lung tung." Sau lưng, lân cật thú bị hù run rẩy, luận huyết mạch chi tôn quý, Đại Minh Long Giác Sư hoàn toàn không kém gì kia Liêu Long Vương. Chỉ là bởi vì nó cùng nó vị kia đại ca đều không đạt tới thời đỉnh cao, cho nên thực lực tạm thời không bằng Liêu Long Vương mà thôi. Nhưng chỉ là tạm thời, nhân tộc này tiểu tử thật sự là đem nghiêu bức thổi tới rồi trên trời. Còn tiểu đệ đều so Đại Minh Long Giác Sư uy vũ gấp trăm lần. "Nhân loại, ngươi có thể chết rồi." Đại Minh Long Giác Sư giống to, trực tiếp dẫm đạp mà đến. Một phương này thiên địa tức khắc cát bay đá chảy, loạt diệp phiêu linh. Đây là danh xứng với thực sư tử hống. Cuồng phong gào thét, mãnh liệt đến cực hạn. Nhưng mà, đối mặt hung ác như thế hung hãn cự thú, Tần Phong biểu hiện để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Vậy lớn giống lên, sóng âm cuồn cuộn, loạn thạch lăn lộn, sinh sinh áp chế rồi sư tử hống. Toàn bộ đại minh long giác sư trong lãnh địa đông đảo dị thú đều ngốc rồi. Đây rốt cuộc ai là ẩn chứa thần thú huyết mạch cao cấp dị thú? Làm sao tiếng hô của hắn ngược lại vượt trên rồi sư tử hống? Đại minh long giác sư phẫn nộ, tiếng giống càng lớn rồi, đồng thời phi nước đại mà tới, muốn sinh sinh đâm chết phía trước nhân loại kia. Tần Phong không hề sợ hãi, quơ kiếm gãy, y y nha nha kêu gào vậy đối diện mà lên. Lân cật thú đầu rụt rụt, chỉ có thể thay đại minh long giác sư mặc niệm. Nó biết rõ nhân tộc này ma vương thủ đoạn, chỉ có cực cảnh tầng một dị thú căn bản không phải đối thủ. Mà lại hết lần này tới lần khác nhân tộc này ma vương thiên không sợ không sợ đất. Căn bản không quan tâm đại minh long giác sư sau lưng còn có cái cực cảnh tầng ba đại ca. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn đánh tới. Một lớn một nhỏ hai cỗ nhục thân đụng vào nhau. Phát sinh rồi phá vỡ đám người nhận biết cảnh tượng. Tần Phong tiếp tục hướng phía trước sông. Mà kia to lớn long giác sư trực tiếp bị đụng bay. Miệng bên trong hướng ra phía ngoài phun máu. Sư chảo so tay gấu mùi vị còn tốt. Sừng rồng cũng không tệ. Từ khi man hoang cương vực đi ra, rất lâu không có khai trai rồi. Tần Phong hô to gọi nhỏ, cùng người không việc gì giống như hướng về phía trước chạy. Ép căn bản không hề bị ngăn cản ngăn trở. Đuổi kịp rồi kia bị đụng bay đi ra đại minh long giác sư. Oanh, một tiếng, hắn một kiếm rơi xuống. Nện ở đại minh long giác sư trên thân. Tức khắc để nơi đó rạn nứt. Thể nội xương cốt đôm đốp nổ vang. Máu tươi tuôn ra, ngao, đại minh long giác sư kêu rên, đồng thời vô cùng sợ hãi. Hai mắt bên trong bắn ra hai đạo chùm sáng màu vàng óng, bắn về phía Tần Phong. Đồng thời, trên đầu sừng rồng vậy phát ánh sáng, linh quang lít nhít, như thần hỏa lượn lờ, chấn áp hướng về phía trước. Còn dám nhảy nhót, Tần Phong đoạn kiếm nhất đập. Trực tiếp liền vỡ nát rồi chùm sáng màu vàng óng. Sau đó rít lên một tiếng. Càng là đánh sơ xác rồi kia khắp trời linh quang. Tiếp theo, Tần Phong nhảy lên một cái. Nhảy đến đại minh long giác sư trên lưng. Nhìn xem khố bên dưới đại minh long giác sư. Nhìn lại cách đó không xa lân cật thú. Miệng bên trong lầm bầm nói. Uy vũ là uy vũ. Nhưng tốc độ còn không có tiểu hoàng nhanh. Được rồi, vẫn là chọn tiểu hoàng đang ngồi giá a. Vừa dứt lời, tay hắn gián đoạn kiếm đột nhiên một đập, sống kiếm nện ở đại minh long giác sư trên trán. Đáng thương một đầu cực cảnh cao cấp dị thú, cứ như vậy kêu thảm té ở rồi trên mặt đất. Cái này toàn bộ quá trình vẫn chưa tới 3 phút. Tần Phong biểu hiện có thể nói tương đương hung tàn. Giống như hắn ngược lại là một đầu to lớn thần thú vậy. Giữa lúc giơ tay nhấc chân liền phá diệt vạn vật, kinh khủng cuồn cuộn ngất trời. Cái này làm sao mạnh như vậy rồi? Lân cật thú kinh hãi có chút cả lăm rồi. Nhân tộc này ma vương thủ đoạn giống như so đánh bại nó lúc cường hãn rồi mấy lần. Lúc này mới mấy ngày thời gian, làm sao làm được? Lại vừa nghĩ tới vừa rồi cái này ma vương tự hồ đang chọn tuyển tọa giá. Lân cật thú càng là bị hù toàn thân run rẩy. May mắn nó mạnh nhất chính là tốc độ. Không phải hiện tại chỉ sợ té ở trên đất chính là nó rồi. Tiểu hoàng, biết rõ con này sư tử con linh bảo đều giấu chỗ nào không? Tần Phong đứng ở đại minh long giác sư cự đầu to trên. Đối lấy lân cật thú nói to. A, lân cật thú không biết làm sao, dù sao cũng là cực cảnh tầng một dị thú bá chủ. Thắng thua phân vậy quá nhanh đi, nó trước tiên đều không kịp phản ứng. Nhưng rất nhanh, lân cật thú hấp tấp chạy tới, nói, biết rõ, linh bảo đều sinh trưởng ở biển mây mù linh khí nồng nặc nhất chỗ. Ta dùng cái mũi nghe đều có thể nghe ra mùi vị đến. Ta biết. Mũi chó luôn luôn rất linh, Tần Phong làm như có thật gật gật đầu, một bộ người biết chuyện bộ dáng. Lân cật thú sắc mặt biến thành màu đen. Nó đã không chỉ một lần cường điệu nó là cao quý lân cật thú, không phải là chó rồi. Thay vào đó, nhân tộc ma vương lỗ tai có vấn đề, nghe không vào. Lúc này, lân cật thú lại nhìn một chút té ở trên đất Đại Minh Long Giác Sư. Hơi hơi nuốt rồi nước bọt, rốt cục trầm thấp giật dây nói. Nhân loại, cái này Đại Minh Long Giác Sư cũng không dễ chọc, như là đã chọc rồi, dứt khoát giết rồi, chấm dứt hậu hoạn, nó có thể nhìn ra. Tần Phong chỉ là đem Đại Minh Long Giác Sư nện bất tỉnh rồi, cũng không chém giết. Giết cái gì giết, nhìn người kia hung tàn dạng, người liền không thể giống như ta đơn thuần một điểm, thiện lương một điểm. Tần Phong khinh bỉ hung hăng vừa trừng mắt, đồng thời kiếm gãy đột nhiên vung lên. Lần này không phải là sống kiếm, mà là chân trình mũi kiếm chém xuống. Răng rác, Đại Minh Long Giác Sư một đầu tràn đầy khối lớn bắp thịt chân trái liền bị trực tiếp chém xuống. Ngao ngao ngao, thê thảm vô cùng gọi tiếng vang vọng toàn bộ biển mây mù. Kịch liệt đau nhức phía dưới, Đại Minh Long Giác Sư cuối cùng từ trạng thái hôn mê thức tỉnh. Nhưng nhìn đến kia cái hung tàn nhân tộc vậy mà giống khiêng lấy bảo bối đồng dạng, khiêng lấy một cái chân của nó, tại chỗ kém chút lại bất tỉnh rồi đi qua. Đại Minh Long Giác Sư quá uy vũ hùng tráng rồi, vẻn vẹn đầu này chân liền nặng đến mấy trăm cân, trừ rồi xương cốt chính là bảo thịt, ẩn chứa vô cùng nồng đậm năng lượng, có thể so với bảo dược. Tần Phong hài lòng đối lân cật thú nói, quay đầu hầm một nồi hương cay sư tử chân, để ngươi nếm thử phong ca thủ nghệ của ta. Cực cảnh nha, thiếu cánh tay cụt chân đều có thể lại dựng dục ra đến. Ngày sau chờ sư tử con lại dài ra mới chân, chúng ta lại chém rồi đun nhừ. Chân kia vị thịt mà mới càng tươi non. Cái này gọi là người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Ta thiện lương a, phốp. Lân cật thú nôn máu, cái này cũng gọi thiện lương, quá hung tàn rồi a. Nó hiện tại đột nhiên may mắn trên đường đi coi như nghe nhân tộc này ma vương nói, không phải nó con mắt sợ là sớm đã bị móc xuống rồi. Giống, nhân loại. Tần Phong dưới chân Đại Minh Long Giác Sư thì là nổi giận, ta đại ca nhất định sẽ báo thù cho ta. Hống hống hống, quỷ kịch cái gì a. Người sừng rồng kém chút quên rồi, cùng một chỗ vào nồi vừa vặn ngon miệng. Tần Phong con mắt tỏa sáng, nói làm liền làm, lập tức quơ kiếm gãy bắt đầu cắt sừng rồng. Ngao, Đại Minh Long Giác Sư lần nữa bi thương kêu rên, rốt cục lần nữa ngất đi. Một màn này nhìn bốn phía vô số dị thú hoảng sợ liên tục, nhao nhao chạy trốn. Nhân tộc này ma vương thật đáng sợ rồi, ai dám trêu chọc. Chém xuống sư chân, cắt bên dưới sừng rồng, Tần Phong rốt cục hài lòng nói, tiểu hoàng, đi, chúng ta đi sư tử con dược viên, giúp nó nhổ nhổ cỏ, trừ trừ sâu. Lân cật thú con mắt chớp chớp, tranh thủ thời gian đi theo gật đầu nói, tốt. Bên này, Đại Minh Long Giác Sư linh bảo quả nhiên so lân cật thú còn nhiều hơn. Tần Phong có thể nói dị thường mãn ý, tiểu hoàng, cho ngươi cái này. Tần Phong hơi vung tay, một cái không gian giới chỉ liền bay về phía rồi lân cật thú. Nói, đây là thế giới loài người thường gặp không gian giới chỉ. Tốt đồ vật, chỉ có thể chứa hai thành, còn lại đều là ta. T, biết rõ rồi, biết rõ rồi. Lân cật thú vui mừng quá đỗi, lấy nhân loại ma vương thế mà lại giữ lời nói. Nhanh lên, về sau chúng ta lên buổi trưa đi đại kiếp, buổi chiều hầm bảo thịt, tiền cực khổ, tiền cực khổ chính mình. Thuận tiện đem linh bảo đều ăn rồi tu hành một phen. Đi theo phong ca ta lăn lộn, người lăn lộn không được ăn thiệt thòi, lăn lộn không được trên làm. Lân cật thú liên tục gật đầu. Lần thứ nhất có chút cảm giác hạnh phúc, chỉ cần ăn cướp năm, 6 con dị thú bá chủ kia, sự tổn thất của nó còn kém không nhiều có thể đền bù rồi. Dù sao ở cực cảnh tầng 1 dị thú bên trong, trừ rồi đại minh long giác sư, nó hắn ra hỏa, nó cũng không sợ hãi. Đi, tiếp tục làm việc. Càn quét xong linh bảo, Tần Phong sờ lên phong phú không ít không gian giới chỉ. Phi thường hài lòng, nếu như mỗi một cái dị thú bá chủ đều có như thế nhiều linh bảo, vậy hắn đột phá đến cực cảnh ở trong tầm tay, thậm chí còn có thể càng cao a. Về phần tạo hóa linh thân, Tần Phong đến là không vội. Trong thời gian ngắn, vô tận cương vực địa phương khác đại loạn, diễn tiêu cương vực thì là càng thêm an toàn. Cho nên Tinh Thiên Tông không cần hắn quan tâm. Vừa lúc ở này thật tốt tu hành, lắng đọng một phen chính mình, chờ có hoàn toàn chắc chắn rồi lại đi đoạt tạo hóa linh thân không muộn. Dù sao toàn bộ thiên hỏa di tích chỉ một mình hắn loại, không có người cạnh tranh. Được rồi, lần cật thú làm kình vậy đủ rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?